Chương 719, đầu óc kinh tế. 719, đầu óc kinh tế. Đặc thù con mối vật thí nghiệm bị mang đi, Thiên La Địa Võng sẽ nắm chặt hết thảy thời gian đến nghiên cứu hết thảy đã xuất hiện biến hóa. Phổ thông con mối tại đã vượt ra chủng quần quy tắc về sau, cường đại cá thể thư hùng con mối kết thành mới chủng quần, đồng thời đản sinh ra càng thêm xuất sắc hậu đại. Như vậy còn có bao nhiêu loại vật như vậy ngay tại thuế biến bên trong, hoặc là đã thuế biến hoàn thành. Lữ Thụ đột nhiên hỏi Chung Ngọc Đường, ngươi cho ta nói thật, có phải hay không còn có chuyện gì? Không có gì à, Chung Ngọc Đường nói, ngươi lão tiểu tử biểu lộ nhìn xem vẫn rất bình tĩnh, mau nói lời nói thật, Lữ Thụ không kiên nhẫn nói, hắn luôn cảm thấy trong lúc này nhất định có chuyện gì là chính mình không biết. Chung Ngọc Đường cùng Lý Nhất Tiếu bọn hắn ngay từ đầu liền đối biến dị sinh linh như lâm đại địch, nhưng nếu như chỉ là tiến hóa giai tầng vẫn chưa tới cấp độ ép giống loài, dựa vào cái gì để cấp C đỉnh phong cùng cấp B đỉnh phong gấp gáp như vậy? Liền giống với Lữ Thụ hiện tại, ấn hắn cảm thấy những này con mối mặc dù sẽ hủy hoại cơ sở công trình, nhưng là nắm chặt điều động thổ hệ giác tỉnh giả từ lòng đất thảm thức loại bỏ, mặc dù mệt một chút, phương pháp cũng hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng vẫn là có khả năng giải trừ tai họa ngầm. Nhưng Lý Nhất Tiếu cùng Chung Ngọc Đường bọn hắn sầu lo rõ ràng không chỉ ngừng ở đây. Nạp Lan tức nghĩ nghĩ nói ra, kỳ thật cũng hẳn là nói cho ngươi, đây là một mực là cơ mật tới, U Minh Vũ cùng Chung Ngọc Đường xác thực biết đến không nhiều, bọn hắn cấp bậc không đủ. Bất quá bây giờ nói cũng không có gì, ở đây đều là người một nhà. Nói xong, Nạp Lan tức nhìn Lữ Tiểu Ngư một chút, Lữ Thụ không vui, Lữ Tiểu Ngư cũng là người một nhà a. Lý Nhờ và Am, 7845, Tê Tiếu ở bên cạnh phụ họa, đúng thế, Tiểu Ngư có thể ngoan khá tốt, ngươi liền cho bọn hắn nói thẳng đi. Chính Lữ Tiểu Ngư cũng gật đầu, manh manh đáp, Trường Bạch Sơn bên trong biến hóa kỳ thật chúng ta Nạp Lan gia đã sớm chú ý tới, chỉ bất quá Nhiếp Thiên La nhất thẳng tại phong tỏa tin tức. Có một khối khu vực cho tới bây giờ vẫn là dùng đao trận bắt đầu phong tỏa, Nhiếp Thiên La trước kia dùng đao cũng không phải Tân Đình, hắn trước kia vũ khí liền lưu tại khu vực kia bên trong giống như là tại thủ hộ lấy cái gì, chúng ta Nạp Lan gia cũng không cách nào tới gần, thẳng đến ta nhậm chức Thiên La chức vị sau mới biết được, nguyên lai nơi đó giống loài tiến hóa đã sớm bắt đầu, thậm chí đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Lữ Thụ sửng sốt một chút, không thể tưởng tượng, đến cùng tiến hóa tới trình độ nào rồi. Tiến hóa đến. Ngay cả Thiên La cũng không có quyền hạn hiểu rõ tình hình trình độ, Nạp Lan tức bình tĩnh nói. Lữ Thụ kinh ngạc ở giữa nhìn về phía Lý Nhất Tiếu, Lý Nhất Tiếu gật gật đầu, xác thực chúng ta cũng không có quyền hạn xem xét, đoán chừng chỉ có Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Việc này không còn làm thảo luận, Chung Ngọc Đường nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta bây giờ đối mặt vấn đề lớn nhất kỳ thật chính là đến từ cùng côn trùng, hoặc là nói, đến từ những cái kia chủng quần số lượng khổng lồ quần thể. Nếu như giống loài chỉ là cá thể thực lực cường đại còn dễ nói, chúng ta bây giờ có Thiên La dạng này cấp cao chiến lực không đến mức còn không làm gì được một cái sinh vật, dù sao nhân loại chúng ta đã đi trước một bước, côn trùng không giống, số lượng khổng lồ mà lại chúng ta trong sinh hoạt cũng không có chỗ không tại, mùa hè đã đến, nếu như con muỗi cũng thay đổi dị, đến lúc đó sẽ rất khó thụ. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, chúng ta muốn bảo vệ người bình thường, Chung Ngọc Đường nói, Lữ Thụ gật gật đầu biểu thị tán thành. Giống như là bì bì heo như thế tiến hóa giống loài khẳng định là có, nhưng giết liền xong việc căn bản không phiền phức a, nhưng đám trùng không tình cảm mà lại số lượng khổng lồ, có khả năng trong nhà ai liền có một con kiến ổ nửa đêm liền muốn ra ăn người rồi. Hiện tại vấn đề là, ngươi diệt một cái côn trùng tộc quần, đối với toàn bộ giống loài tới nói đồng thời không có cái gì xúc động, bọn chúng sẽ không đã thương tâm cũng sẽ không khổ sở, động lòng người là có cảm tình, con mối không cần đi bảo hộ những cái kia chưa đi đến hóa bầy kiến, có thể người tu hành muốn bảo vệ người bình thường. Có cần người bảo vệ, liền sẽ có uy hiếp, nếu như không cần bảo hộ người bình thường, liền tùy tiện lôi ra đến cái cấp độ ép người tu hành đều bình an vô sự, nhưng bọn hắn không làm được đến mức này, mà lại Trường Bạch Sơn sự tình đang nhắc nhở chúng ta, Nạp Lan tước bỗng nhiên nói ra, những sinh linh khác cũng là có thể tấn thăng đến nhân loại độ cao, cần phòng bị. Lúc này, hiện trường công việc cứu viện đã đều đâu vào đấy triển khai, còn tốt văn phòng ban đêm cũng không có bao nhiêu nhân, đây là công việc nơi chốn. Lạc Thành loại địa phương nhỏ này tăng ca tình huống cũng không phải là một cái công việc tiết tấu khẩn trương địa phương, cho nên ban đêm văn phòng bên trên không có quá nhiều nhân, cũng còn tốt là ban đêm. Lữ Thụ ngưng trọng nhìn trước mắt cảnh tượng, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, linh khí khôi phục chui này kiếm hai lưỡi liền đã tại Lạc Thành trên thân hung hăng chém một kiếm, lưu lại to lớn vết sẹo, sẽ có hay không có một ngày, nhân loại cũng cần một lần nữa xây lên tường thành, tất cả mọi người muốn bắt lên vũ khí, đi phòng bị những cái kia sinh linh đáng sợ. Đây đã là toàn nhân loại muốn đi đối mặt vấn đề a, dù ai cũng không cách nào trốn tránh, Lữ Thụ thở dài, coi như cá thể cường đại, nếu như nhân loại từ giống loài trật tự vương tọa bên trên rơi xuống, cá thể về sau tại cái này luật trường bên trong lại như thế nào độc tồn, coi như vẫn có thể sống thật tốt, vậy cũng quá cô độc. Cái này cùng chính nghĩa không có quan hệ, không phải nói nhân loại thắng, nhân loại chính là chính nghĩa, giống loài bên trong những sinh linh khác cũng không phải tà ác, trận chiến tranh này bản thân liền là vì giống loài tự thân tồn tục, không có cái gì chính đáng hay không nghĩa, tà không tà ác, có lẽ truyện cổ tích bên trong có thể như vậy định nghĩa, nhưng người trưởng thành thế giới cũng không cần. Lữ Thụ mang theo Tiểu Ngư về nhà, vào cửa Lữ Thụ liền nói ra, để Anthony mang theo Tiểu Hung Hứa trong lòng đất tuần sát, đầu tiên muốn đem dưới mặt đất có uy hiếp tiềm ẩn sinh linh cho thanh lý mất. Lữ Tiểu Ngư cũng không do dự, lúc này liền đem Anthony đem thả ra ngoài, thảm thức lục soát thành khu, cấp B thổ hệ giác tỉnh giả hiệu suất vẫn còn rất cao, Lữ Tiểu Ngư đại khái tính toán một cái, đại khái 2 ngày thời gian liền có thể quét xong. Lữ Thụ quay đầu nói với Tiểu Hung Hứa, mang theo ngươi tiểu đệ đi thanh lý mỗi một cái có tính công kích chó lang thang mèo hoang, mà lại muốn bảo đảm cái này lạc thành dưới mặt đất không ngươi không khống chế được đàn chuột. Nhưng vào lúc này, Cơ Kim hội diễn đàn liên quan tới giống loài trật tự chủ đề đã bắt đầu sôi trào lên, cơ hồ tất cả thành thị đều gặp phải vấn đề như vậy, nước ngoài thổ hệ giác tỉnh giả thậm chí thành lập một cái công ty, chuyên môn thu phí thanh lý dưới mặt đất biến dị côn trùng, không thể không nói đám người này xác thực rất có đầu óc kinh tế a, trước kia liền có chuyên môn giúp khách sạn thanh lý con gián công ty, hiện tại ngay cả thanh lý dưới mặt đất sinh vật biến dị công ty đều có, bất quá cái công ty này danh tự rất có thú vị, nguyên bản bọn hắn cảm thấy mình đều là năng lực giả, cho nên liền đặt tên gọi là năng lực đi, kết quả đăng ký về sau liền phát hiện, tên đầy đủ là năng lực công ty trách nhiệm hữu hạn, ngay từ đầu tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, đã ngươi năng lực có hạn còn tìm ngươi làm gì, về sau mới phát hiện, cái này thổ hệ giác tỉnh giả thành lập công ty hiệu suất cực cao,